Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô trả lời tin nhắn của Thi Phong nửa tiếng trước. Anh họ cô đã liên tục nhắn tin dục cô về nhà. Oanh Oanh bất lực gửi một tin nhắn ngắn gọn. Em về rồi, anh Phong ngủ ngon, ngủ sớm đi. Nhưng ngay lập tức, anh trả lời lại. Em gái, đợi đã. Em đi chơi với ai thế? Nhà họ Thi có 3 người con trai, chỉ có mình cô là con gái, nên ai cũng cưng chiều cô hết mực. Ngay cả Thi Phong, dù lông bông không chịu học hành đàng hoàng, nhưng vẫn rất để ý đến chuyện cô có yêu sớm hay không. Cô trả lời ngắn gọn, chỉ là đến nhà bạn học thôi. Anh Phong, ngủ ngon nhé. Không chờ anh nhắn thêm, cô lập tức tắt điện thoại, yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô nhìn điện thoại. Tin nhắn chúc ngủ ngon của Thẩm Dư Huệ được gửi đến sau khi cô đã ngủ. Trong bữa sáng, cả nhà 3 người cùng ngồi ăn. Thi Việt vừa ăn vừa hỏi. Chị, trường chị sắp thi tháng rồi đúng không? Oanh Oanh gật đầu. Ừ, bữa sáng hôm nay là cháo gà. Bên trong có thêm bí ngô từ động phủ, dẻo mềm, thơm ngọt. Ăn xong, dạ dày cảm thấy vô cùng dễ chịu. Thi Việt lo lắng hỏi. Chị thi thế nào rồi? Cậu ta vẫn luôn quan tâm đến Oanh Oanh. Mười mấy năm trước, cô không được học hành chính quy, chỉ mới bắt đầu học thêm trong 2 tháng hè vừa qua. Vì thế, cậu ta không khỏi lo lắng cho kết quả thi của cô. Oanh Oanh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Thi cũng ổn mà, chỉ bị trừ 5 điểm thôi. Thi Việt sững lại, còn chưa kịp phản ứng, liền vội hỏi. Bị trừ 5 điểm ở môn nào? Còn các môn khác thì sao? Tổng điểm bị trừ 5 điểm, được 1.045 điểm. Lời vừa dứt, Thi Việt lập tức bị sặc, ho liên tục. Cậu ta vội uống mấy ngụm nước mới đỡ hơn, trên khuôn mặt thanh tú hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Chị, tổng điểm của chị chỉ bị trừ 5 điểm thôi á, kết quả này chẳng khác nào nghịch thiên. Thành tích này quá kinh khủng, huống hồ chỉ có cậu ta biết rõ, chị gái mình chỉ ôn tập trong 2 tháng hè, rồi mới đến trường trung học Tiệp An học thêm 1 tháng nữa. Tính ra, tổng cộng chỉ có 3 tháng. Thi Ly Huyền ngồi bên cạnh cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Oanh Oanh, cậu được điểm cao như vậy sao? Oanh Oanh thản nhiên đáp. Nội dung khá đơn giản thôi. Thi Việt im lặng, mấy ngày trước, cậu ta cũng vừa thi xong. Mặc dù đề thi có thể khác nhau, nhưng nội dung và độ khó chắc chắn không chênh lệch nhiều. Là học sinh đứng đầu kỳ thi tháng của trường số 1, cậu ta chỉ đạt 1.012 điểm. Vậy mà chị gái cậu ta có thể đạt đến 1.045 điểm. Cách chương.